Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 524, chương 523 ác liệt nhất người. Kurahashi đồng học, trơ mắt nhìn Nui đối ngây người Kyoko khởi xướng không hề nghi ngờ có thể đòn công kích chí mạng. Nasume không khỏi phát ra rên rỉ, có lẽ Nasume cùng Kyoko quan hệ rất kém cỏi. Nhưng nàng tuyệt đối không phải loại kia nhìn xem bạn học cùng lớp tại trước mắt của mình mất mạng mà không nhúc nhích người. Kurahashi, Kurahashi, liền từng người giảng sư đều không tự chủ được phát ra tiếng hò hét. Thanh âm bên trong tràn đầy vừa kinh vừa sợ tình cảm. Nồng đậm trướng khí liền dưới tình huống như vậy, dùng nguy phát khởi công kích là đầu nguồn. Lần nữa hướng về bốn phía mở rộng, thừa nhận cỗ này chướng khí. Học viện môn sinh đã một cái tiếp theo một cái mất đi ý thức, cũng không còn cách nào động đậy, mà đụng phải trực tiếp công kích Kyoko sẽ như thế nào đâu. Đáp án đã là không cần nói cũng biết, chỉ là có một cái tiền đề, cái kia chính là công kích đến có hiệu quả mới được. Ô Nguy chu lên tựa như phẫn nộ vang mở, tung bay tràn ngập chung quanh chướng khí. Cho đến lúc này, bao quát Nasume ở bên trong ở đây tất cả mọi người mới chú ý tới Nguy công kích mang tới kết quả. Chỉ gặp, có được to lớn hình thể Nguy chỗ vung ra một cú đấm nặng nề cũng không có khả năng rơi vào Kyoko. Trên thân, một quyền kia bị cản lại, bị một cái khắc họa lấy tinh diệu thuật thức. Cùng nói là chú văn, không bằng nói là ma pháp trận một dạng vô hình ma lực chi lá chắn ngăn cản xuống. Kyoko liền đứng tại ma lá chắn sau lưng, biểu lộ vẫn như cũ có vẻ hơi ngốc trệ. Bất quá, Kyoko không còn là ngơ ngác nhìn Nui, mà là nhìn đứng ở hắn trước mặt. Không biết lúc nào xuất hiện một bóng người, thật không nghĩ tới lá gan của ngươi kỳ thật nhỏ như vậy. Gặp được thời điểm nguy hiểm thế mà sẽ chỉ ngẩn người. Đứng tại Kyoko trước mặt thiếu niên liền có chút bất đắc dĩ giống như nói lời như vậy. Khi còn bé cái kia cỗ dám cùng ta khiêu chiến dũng khí đến cùng đi nơi nào a? Như thế chế nhạo lấy Kyoko người, dĩ nhiên chính là Rama. Ngươi nhìn xem Rama bóng lưng. Nghe Rama lời nói, Kyoko trong mắt không khỏi hiện ra lệ quang. Thế nhưng, Rama cũng không cho Kyoko cảm động thời gian. Người lui xuống trước đi. Chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt bị chính mình dùng đã lâu. Ma phòng, niệm lực chi lá chắn ngăn cản dưới Nui. Rama lực khí bắt đầu trở nên bình tĩnh. Cũng đối sau lưng Kyoko nói như thế. Ân, Kyoko không tự chủ được nhẹ gật đầu. Theo bản năng tuần hoàn theo Rama chỉ thị, ngoan ngoãn lui xuống. Ô, mắt thấy con mồi của mình ở ngay trước mặt chính mình rời đi. Nguy lần nữa phát ra tràn ngập chướng khi phẫn nộ chu lên. Nhưng mà, khó nghe muốn chết, Rama chợt ngẩng đầu lên. Hắn trong cơ thể, Magic Circuit vận chuyển hết tốc lực. Cũng tại là thật là hoàn mỹ không chế hạ tuôn ra hàng loạt ma lực. Mà Rama cũng không có đem ma lực chuyển hóa làm chú lực, dùng tới hành xử chú thuật. Tại đây trong nháy mắt, Rama đâm ma lực của mình toàn diện đều chuyển hóa làm niệm lực. Đúng là ma thuật sư nấc thang thứ nhất, niệm động, Rama liền điều khiển chính mình niệm lực, trực tiếp đem ngưng tụ thành đoàn, giống như đạn pháo, tầng tầng tại Nui trên thân nổ tung, đông. Mạnh mẽ niệm lực đạn pháo liền đánh bay Nui, tại cuồng mãnh chứa lên sóng xung kích bên trong, đem Nui cho hung hăng đánh bay ra ngoài. Nui thân thể tựa như diều đứt dây, tại tiếng xé gió bên trong bay ngược lấy, tiến đụng vào quảng trường nhỏ bên cạnh văn phòng bên trong. Ngay sau đó, pha lê phá toái, vách tường rạn nứt, văn phòng bên trong cũng vang lên một trận lốp bốp tiếng vang. Chứng minh Nui thân thể khổng lồ kia đến tột cùng tạo thành cỡ nào mãnh liệt va chạm. Đem văn phòng bên trong phong cảnh cho vén đến rối tinh rối mù. Ngoặc kép, Mắt thấy Rama dễ như trở bàn tay liền đem Phây Banui cho đánh bay. Một đám còn bảo đảm có ý thức giảng sư cùng học viện sinh dồn dập mở to hai mắt. Cho dù là Nasume đều không ngoại lệ. Cương, vừa mới đó là cái gì chú thuật a? Nasume liền cực kỳ giật mình. Đối với Rama thực lực, Nasume mặc dù không thể nói là hoàn toàn hiểu. Thế nhưng so trên cái thế giới này bất luận cái gì người đều muốn tới đến rõ ràng. Cho nên, Nasume biết, Rama am hiểu nhất là thao túng thức thần chiến đấu. Hắn chỗ tập được chú thuật mặc dù cũng không ít, nhưng đều là nàng có thể nhớ loại hình. Nhưng vừa vặn Rama dùng để ngăn cản Nui công kích kết giới thuật cùng với không biết tên công kích. Lại là Nasume cho đến nay đều chưa từng gặp qua. Bởi vậy, Nasume giật mình, thậm chí khiếp sợ, đáng tiếc, bây giờ không phải là làm loại chuyện như vậy thời điểm. Nasume, Rama đem tầm mắt định tại văn phòng phương hướng, đối Nasume lên tiếng, mọi người liền nhờ ngươi, ý tứ của những lời này là cái gì? Nasume tự nhiên không phải không biết, nhìn chung quanh liếc mắt chung quanh. Nasume lập tức liền thấy nằm đầy đất học viện sinh cùng với đang bảo vệ mấy cái miễn cưỡng. Không có mất đi ý thức học viện sinh giảng sư, thậm chí còn chứng kiến thối lui đến đằng sau. Có chút hoang mang lo sợ, nhưng vẫn là chăm chú nhìn chằm chằm Rama bóng lưng Kyoko. Khiến cái này người tiếp tục lưu lại nơi này, không chỉ có không làm nên chuyện gì. Hơn nữa còn hội lại tiếp tục nhận chướng khí ảnh hưởng cùng với nguy công kích. Vô cùng nguy hiểm, nhất định phải đem mọi người ở đây mang rời khỏi. Rama chính là cái này ý tứ a. Đến mức nguy, ta lại ở chỗ này đưa nó giải quyết. Rama hời hợt nói xong như vậy có thể làm được sao? Đây cũng là hết thảy nghe được đầu người trước hết nghĩ hỏi vấn đề a. Đây chính là Phây Ba Linh Tai. Thực thể hóa chương khí tập hợp thể, tựa như là Hokuto như thế linh tính tồn tại một dạng. Đối phương là quỷ hình, là chân chân chính chính tại việc này hiển hiện quỷ. Tại hết thảy loại hình linh tai ở trong đều là khó giải quyết nhất. Nguy hiểm nhất cái kia một loại, đối mặt này loại đẳng cấp linh tai. Exorcism Division cục đều phải xuất động nguyên một chi bộ đội mới có thể nếm thử tiến hành phất trừ. Mà lại có thể thành công hay không vẫn là một chuyện khác. Dạng này quái vật, có biện pháp chỉ bằng vào một người giải quyết sao? Đây là ai đều sẽ sinh ra ý nghĩ. Ít nhất, ngoại trừ Nasume bên ngoài, những người còn lại liền muốn kêu Rama cùng một chỗ chạy trốn. Thu, Kyoko liền tiến lên một bước, muốn Rama làm ra khuyên nhủ. Nhưng mà, Cáp, đúng lúc này. Một cái phảng phất nghe được cái gì cực kỳ buồn cười chuyện cười nhạo tiếng vang triệt đề. Bất quá là một tên tiểu quỷ mà thôi. Thế mà tuyên bố phải giải quyết đi Nui. Đây cũng không phải là gan lớn không lớn vấn đề. Mà là đến để cho người ta cảm thấy buồn cười. Thậm chí cảm thấy đến buồn cười trình độ A. Dạng này một thanh âm liền truyền vào trong tai của mọi người. Nhưng tất cả mọi người ở đây đồng đều có thể rõ ràng nghe ra trong đó chế giễu, châm chọc, khinh miệt cùng khinh thường. Ai, Nasume, Kyoko cùng với ở đây còn có ý biết đám người dồn dập vì thế mà kinh ngạc. Quay đầu, nhìn về phía tiếng nguyên chỗ, Rama cũng là lông mày nhíu lại. Quay đầu, nhìn sang, ba. Một chỉ mặc ủng ra chân liền dùng sức dẫm nát một khối đá. Chậm rãi đi tới, chân chủ nhân là một người nam tử. Một cái để cho người ta liếc nhìn liền cảm thấy e ngại nam tử. Nam tử tuổi tác đoán chừng tại 20 tuổi trước sau. Dáng người thon gầy, giữ lại một đầu nhuộm thành mái tóc màu bạc. Mang theo mạ màng mặt trời kính mát. Trên lỗ tai thì là mang theo mấy cái vòng tai. Thân bên trên càng là ăn mặc mang ra lông áo jacket. Lộ ra trên ngực còn đeo có chiếu lấp lánh đồ trang sức. Trừ cái đó ra còn có mang theo bạc khấu trừ dây lưng. Quấn có ngân liên quần jean cùng với sáng bóng sáng loáng bốt da cao. ăn mặc cực kỳ diêu cổn. Dạng này một người nam tử mọc ra một tấm mang đầy ngang ngược cùng tà khí gương mặt. Ánh mắt tràn đầy bất thiện cùng khoái cảm cùng tồn tại ác liệt tình cảm. Toàn thân tràn ra một cỗ cao ngạo không bị trói buộc khí tức. Đơn giản tựa như là bạo lực hóa thân một dạng, tràn đầy không rõ, mà tại nam tử trên trán có một cái như vết đao, ích hình hình xăm. Đối phương cứ như vậy đem hai tay cắm trong túi, một bên chậm rãi đi tới, một bên nhếch miệng cười nhạo lấy. Từ giờ trở đi, nơi này chính là địa bàn của ta. Ngăn cản, The 12 Divine General, làm việc ra hỏa nhưng phải làm tốt giác ngộ. Tiểu quỷ nhóm, ác liệt nhất nhân vật vào thời khắc này bên trong lên sàn. Xốc lên bạo lực hồng lưu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.